Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 714, tiền liền làm mệnh. Tiếp xuống nội dung cốt truyện quả nhiên như hắn sở liệu. Bán Lenin công ty biết có người buôn bán giả dược Lenin. Bởi vậy tìm tới sở cảnh sát xin giúp đỡ. Cảnh sát dính vào điều tra. Còn có thuốc giả con buôn trương trưởng Lâm Công Nhiên tiêu thụ giả không có bất kỳ cái gì dược hiệu Lenin. Hai chuyện này đều cho Trình Dũng mang đến cảm giác nguy cơ. Hiện tại hắn sinh hoạt cải thiện, theo bản năng hướng lợi tránh hại tâm lý, không muốn lại làm buôn lậu thuốc giả phạm pháp sự tình. Nhưng là còn không có đặt xuống quyết tâm, chỉ là ở trong lòng chôn xuống một cây gai. Đón lấy, giả dược con buôn trương trưởng Lâm chủ động tới đến cửa hàng tìm Trình Dũng. Muốn Trình Dũng đem Ấn Độ Lenin nguồn hàng cung cấp cho hắn. Hơn nữa hứa lấy lợi lớn, nhưng là bị Trình Dũng đuổi đi. Trương trưởng Lâm cố ý báo cảnh Trình Dũng cửa hàng là giả dược, nhưng là lại thông chi Trình Dũng giấu kín lên dược vật. Lần nữa áp chế Trình Dũng đem nguồn hàng cho hắn, nếu không thì sẽ để cho Trình Dũng ở ngục giam. Trình Dũng cân nhắc đến chính mình phụ thân cùng hài tử, quyết định cuối cùng đem nguồn hàng cho Trương trưởng Lâm, giải tán bản thân bán dược đoàn đội. Một màn này thoải mái chập trùng, hợp tình hợp lý, êm tai nói. Thanh Sơn gật đầu một cái, nếu như hắn là Trình Dũng, cuối cùng cũng sẽ chọn lựa như vậy. Đối với một người trưởng thành mà nói, phải gánh vác đồ vật thực sự quá nhiều, muốn chiếu cố đến nhiều lắm. Giống như cố sự bên trong Trình Dũng, hắn trên có già dưới có nhỏ, đều cần hắn tới chiếu cố. Không có gì cả thời điểm có thể mạo hiểm liều một cái tương lai. Nhưng là có được tất cả thời điểm, lại phải liều mạng thủ hộ. Gia đình bây giờ thật vất vả lấy được cải thiện. Nếu như vào ngục giam liền triệt để hủy, Trình Dũng chỉ là một người bình thường, không có quát xá phong vân năng lực, không có cải thiên hoán địa bản lĩnh, chỉ là muốn thận trọng thủ hộ lấy mình muốn bảo vệ tất cả mà thôi. Đây chính là hiện thực, không thể không thỏa hiệp hiện thực. Ngươi chưa từng có tuyển chọn sinh hoạt năng lực, mà là sinh hoạt đẩy ngươi đi, hoặc là chết, hoặc là cầu thả còn sống. Thanh Sơn cảm thán một câu, tuy nhiên hắn là một cái phú nhị đại, nhưng cũng không phải là thiên sinh như thế. Hắn bây giờ 32 tuổi, nhưng là ở 20 tuổi trước đó, hắn gia đình cùng những người khác cũng kém không nhiều, thậm chí càng khổ một chút. Hắn cũng qua làm công kiếm tiền thời gian, làm việc ngoài giờ đến tốt nghiệp đại học, chỉ là về sau sinh hoạt gian khổ không thể không làm cho trong nhà hắn lão phụ thân xuống biển kinh. Thương, kết quả vừa vặn đuổi kịp thời cơ tốt, sinh ý càng ngày càng lớn. Cho nên hắn có thể nhảy ra, làm tự mình nghĩ làm sự tình. Nhiều năm như vậy kinh lịch, hắn khắc sâu cảm nhận được một cái đạo lý. Ở trong xã hội này, không có tiền thật là nửa bước khó đi. Có tiền, người mới có tư cách nói mộng tưởng, nói lý tưởng, nói tương lai. Làm tự mình nghĩ làm sự tình. Không có tiền, người chính là trước tiên nghĩ sống sót bằng cách nào a? Có người chỉ là sống sót liền đã dùng hết toàn lực. Trình Dũng dùng những cái kia tiền mở một cái nhà máy trang phục. Từ một cái thất bại nam nhân chuyển biến thành một cái thành công nhân sĩ. Sinh ý càng ngày càng lớn. Mãi cho đến một ngày, Lữ Thủ Ích thê tử tới tìm hắn, nói cho hắn Lữ Thủ Ích sắp không được, thống khổ cắt cổ tay tự sát chưa đạt, cần gấp dược vật. Nhưng là giả dược con buôn trương trưởng Lâm quá tham lam, không ngừng tăng giá, chọc giận bệnh hữu, cuối cùng bị báo cáo bốn phía đào vong. Hiện tại khắp nơi cũng mua không được loại này dược. Hy vọng Trình Dũng nghĩ biện pháp có thể mua được loại này dược. Quen thuộc sáo lộ Thanh Sơn biết rõ, cố sự đến đây lại một lần nữa phát sinh chuyển hướng. Hắn đã có thể đoán ra phía sau nội dung cốt truyện. Trình Dũng khẳng định bởi vì việc này một lần nữa bắt đầu bán dược, trở thành chân chính dược thần, không phải truy cầu lợi ích thương nhân, nhưng tuy nhiên đã đoán được phía sau nội dung cốt truyện. Nhưng Thanh Sơn vẫn là rất muốn nhìn, hắn nhìn không phải nội dung cốt truyện, mà là xúc động lòng người cái kia điểm nhấp nháy. Đây chính là điện ảnh thăng hoa mấu chốt, phân chia một bộ hảo phiến một bộ mảnh nát. Điểm mấu chốt ngay ở chỗ này, xử lý tốt chính là tốt phiến, xử lý không tốt liền là mảnh nát. Hắn hy vọng, Tinh Quang không nên để cho hắn thất vọng. Sau đó, Trình Dũng đi bệnh viện thăm Lữ Thủ Ích, nhìn thấy Lữ Thủ Ích khô gầy như củi, sắc mặt xanh trắng, cặp mắt sưng vù vô thần, thoạt nhìn tựa như cái xác không hồn một dạng. Vương Truyền Quân vì nhân vật này bỏ ra thật không ít. Thanh Sơn nhìn ra, Vương Truyền Quân hoặc là diễn kịch siêu thần, hoặc là thật đem mình tra tấn thành dạng này. Mới hơn 20 tuổi niên kỷ, cư nhiên có thể làm được điểm này. Thanh Sơn cảm thấy bội phục. Phim nhựa bên trong, Trình Dũng cũng khổ sở trong lòng, chạy đi tìm Lưu Mục Sư, muốn thương nghị cầm tới dược tới cứu Lữ Thủ Ích. Thế nhưng là hắn đã không phải là doanh nghiệp đại lý, căn bản lấy không được dược, lại nếu như từ Ấn Độ tiệm thuốc mua được mà nói, cũng không qua được kiểm tra cửa này, bất kể như thế nào hắn là một bình cũng mua không về. Cuối cùng, Lữ Thủ Ích nửa đêm tỉnh lại, không muốn lại liên lụy người nhà, lựa chọn tự sát, một màn này cho hiện trường khán giả, cùng với Thanh Sơn, tạo thành cự đại trùng kích, rõ ràng muốn tiếp tục sống, rõ ràng muốn một mực bồi tiếp bản thân nữ nhân cùng hài tử, nhưng lại bởi vì không có tiền mua không nổi dược, không muốn liên lụy bản thân nữ nhân và hài tử, lựa chọn đoạn bản thân. Thanh Sơn tâm lý bỗng nhiên toát ra vài câu tàn khốc lời nói. Trên giường bệnh người nghèo, không có sống tiếp tư cách. Người sống lâu một giây đều là tội, cho nên người đáng chết. Ngoặc kép, rất nhiều người đều cảm giác cùng cảnh ngộ. Hiện tại rất nhiều trong nhà đều có lão nhân, lão nhân có chuyện bất trắc liền muốn đưa y viện, kết quả cái kia tiền chữa trị đều có thể muốn mạng người. Có lão nhân một năm liền là nhiều năm, dùng hết bản thân tích xúc, kéo đổ cả nhà người, cuối cùng cả nhà mắc nợ mấy chục vạn, bệnh vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Đây quả thực là một cái động không đáy, chỉ có đầu nhập không có sản xuất động không đáy. Nhưng là bởi vì Hoa Quốc cho tới nay thừa hành hiếu đạo, để cho người ta không thể không làm như vậy, nếu không liền là bất hiếu, nếu không liền là vi phạm. Đây vẫn chỉ là trong thành gia đình, ở nông thôn, lão nhân chỉ cần bệnh cũng chỉ có thể mang về trong nhà chờ chết. Có người còn làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, kia liền là bóp chết trên giường bệnh thân nhân. Cho nên Lữ Thủ Ích cái này chết, không chỉ cho hiện trường khán giả, cũng cho phim ảnh Trình Dũng mang đến rất lớn chuyển biến. Trình Dũng lương tâm phát thiện, một lần nữa làm dược phiến tử, triệu tập ngày xưa đồng bạn cùng một chỗ bán dược. Hắn đem giá cả định ở 500 nguyên, thâm hụt tiền bán dược. Trên thị trường lại một lần nữa xuất hiện Lenin, cảnh sát lần nữa xuất động bắt lấy dược phiến tử. Cảnh sát Tào Bân dẫn người bắt đầu đại quy mô thảm thức lục soát loại bỏ, trái lại có dược đều bị bắt đi, nhưng là tất cả mọi người không thừa nhận dược từ đâu tới. Miệng vô cùng cứng, cuối cùng xuất hiện một cái lão nhân, nói một đoạn văn, lại một lần nữa đánh sâu vào đám người nội tâm. Lãnh đạo, ta nghĩ van cầu ngươi, đừng có lại truy tra Ấn Độ dược, được không? Ta bệnh 3 năm, 4 vạn khối một bình, ăn 5 năm, phòng ở ăn không thấy, người nhà bị ta ăn đổ, hiện tại thật vất vả có tiện nghi dược. Các ngươi không phải nói nó là giả dược, cái kia dược có hay không giả chúng ta có thể không biết sao? Cái kia dược mới 500 khối tiền một bình, dược phiến tử căn bản không kiếm tiền, nhà ai có thể không gặp bệnh nhân? ngươi liền có thể cam đoan ngươi cả đời này không sinh bệnh sao? Ngươi đem hắn bắt đi, chúng ta đều phải chờ chết. Ta không muốn chết, ta muốn sống sót, được không? Mọi người nước mắt nháy mắt báo tố đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.